Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 33, quyết đấu yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Đạo Hưng kiên trì, hơn nữa có năng lực tự bảo vệ mình, Vương Đạo Viễn cũng không hề phản đối lý do an toàn, lại cho lúc khiên thịt 7 người, mỗi người 10 cái phòng ngự linh phù, trông đó nhất giai thượng phẩm kim giáp phù, có thể thừa nhận luyện khí 9 tầng tu sĩ 3 lượt toàn lực công kích, mặc dù là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, một kích cũng không cách nào đánh vỡ. Trước khi chiến đấu bố trí song song, 10 người các an kia vị trí, yêu thú cũng tới gần. Đứng mũi chịu sào chính là tiểu gò núi phía bên phải đất bằng, 9 thành phía trên yêu thú, đều là hướng về phía chỗ này mà đi. Còn lại yêu thú thì là phân tán ra đến, tìm kiếm sơ hở chuồn đi. Về phần yêu cầm, bị hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ cuốn lấy, hơi chút gần nhân loại tu sĩ, chính là hơn 20 thanh phi kiếm bay tới. Mỗi lần nếm thử phá vòng vây, đều phải chết tổn thương một mảnh. Yêu cầm bị trúc cơ tu sĩ toàn diện áp chế, đối luyện khí tu sĩ không ảnh hưởng nhiều lắm, bọn hắn muốn đối mặt chủ yếu là yêu thú. Không thể không nói, Dương Chí Viễn không hổ là tử phủ gia tộc tộc trưởng, một tay thổ hệ pháp thuật khiến cho dày công tôi luyện. Vài đạo thổ tường thuật ngay tại đất bằng thượng sinh sôi, tạo ra một đạo dài 20 trượng, dày 3 thước, cao 5 thước tường đất. Lại mệnh lệnh chúng nhân cầm trận kỳ, tại tường đất trong ngoài bố trí vài đạo phòng ngự đại trận. Vương Đạo Viễn không thông trận pháp, nhận thức không xuất ra là cái đó vài loại trận pháp. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần trận pháp phát ra vầng sáng, đã biết rõ trúc cơ phía dưới, rất khó công phá. Bất quá trăm hơi thở thời gian, ngay tại đất bằng thượng thành lập khởi một tòa hoàn thiện công sự phòng ngự. Dương Chí Viễn thực lực tại phía xa tự gia tộc trưởng chi thượng, Dương gia thực lực cũng không phải Vương gia có thể so sánh. Yêu thú rất nhanh vọt tới tường đất bên ngoài 200 trượng chỗ, Dương gia 30 danh luyện khí tu sĩ cũng xuất ra linh nỏ, giả bộ thượng linh thạch. Yêu thú tiến vào 100 trượng trong phạm vi, linh nỏ phóng ra. Cái này linh nỏ cùng lúc trước thương đội sử dụng linh nỏ hoàn toàn giống nhau, hẳn là U Minh Tông nội bộ chế thức vũ khí. Vương Đạo Viễn đối với mấy cái này linh nỏ là thập phần trông mà thèm. Bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ điều khiển phi kiếm, có thể làm được như cánh tay sử chỉ, khoảng cách cũng chính là trăm trượng trong vòng. Phi kiếm cùng chủ nhân khoảng cách vượt qua trăm trượng, liền khó có thể thao túng, chỉ có thể làm đâm thẳng, thu hồi các loại đơn giản động tác. Khoảng cách vượt qua 200 trượng, phi kiếm liền cơ bản không có lực sát thương. Có thể ngự kiếm trăm trượng bên ngoài đả thương người, đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong người nổi bật. Mà loại này linh nỏ, có thể tại trăm trượng trong vòng sát thương yêu thú. Yêu thú thân thể xa so cùng giai nhân loại cường đại, dùng loại này linh nỏ bắn không có phòng ngự pháp bảo nhân loại tu sĩ, hoàn toàn có thể tại trăm trượng bên ngoài giết địch. Hơn nữa, loại này linh nỏ phóng ra lúc không âm thanh âm, quả thực là đánh lén âm nhân chuyên dụng bảo bối. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm, đây là U Minh Tông đồ vật, không có U Minh Tông đồng ý, rất khó lấy được đến. Cho dù lấy được cũng không có thể quang minh chánh đại dùng. Dương gia chỗ này bên cạnh cùng yêu thú chiến đấu bắt đầu sau, bất quá 30 hơi thở, ba đầu yêu thú xuất hiện ở Vương gia trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba đầu yêu thú theo thứ tự là màu đen viên hầu, màu đen con báo cùng với một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Màu đen viên hầu thân cao trượng 2, thân thượng bộ lông như cương châm bình thường chuẩn bị đứng thẳng, một thân cơ bắp ngật đáp, có thể ném kiếp trước khỏe đẹp cân đối vận động viên quang 100 con phố. Con báo từ đầu tới đuôi dài một trượng, bắt buộc cái đuôi rất thô, cùng thân thể không sai biệt lắm dài. Mãnh hổ cùng bên ngoài mạo thượng ư cùng bình thường hổ không có gì khác nhau, chẳng qua là khối đầu lớn hơn một chút. Cái này ba đầu yêu thú cũng tản ra nhất giai hậu kỳ khí tức, hổ mạnh nhất tương đương với nhất giai đỉnh phong tu sĩ, hắc vượn so hổ hơi yếu một bậc, đại khái là luyện khí 9 tầng, hắc báo yếu nhất tản mát ra khí tức cũng liền cùng luyện khí tầng 7 tu sĩ không sai biệt lắm. Vương gia mọi người vừa thấy yêu thú thượng đến, liền lập tức tế ra kim giáp phù, một tầng màu vàng màn hào quang, bao phủ cả người. Chỉ có Vương Đạo Hưng cái này lăng đầu thanh ỷ vào thân thể cường hãn, không cần kim giáp phù. Vương Đạo Viễn làm sao có thể lại để cho hắn mạo hiểm như vậy, trực tiếp móc ra hai tờ kim giáp phù, dán tại hắn thân thượng. Ba đầu yêu thú thực lực còn chưa đủ để dùng uy hiếp được Vương gia 9 luyện khí hậu kỳ cộng thêm một cái luyện khí đỉnh phong đội ngũ. Bởi vậy chúng cũng không dám vọng động, chẳng qua là đề phòng mà nhìn Vương gia mọi người. Yêu thú có thể không động thủ, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không khiến chúng nó rất tốt mà sống ở chỗ này. Hiện tại chỉ có ba đầu yêu thú tới đây, không tranh thủ thời gian thu thập hết, lại đến vài đầu thì có phiền toái. Bàn tay thủ sẵn một tờ hỏa mãng phù cùng Vương Đạo Hưng, Vương Thủ Nghiệp hai người truyền âm, để cho bọn họ phân biệt ngăn chặn một đầu yêu thú. Truyền âm hoàn tất tế ra hỏa mãng phù chỉ thấy một cái ba trượng dài to cỡ miệng chén hỏa diễm cự mãng đánh về phía thực lực yếu nhất hắc báo. Hỏa mãng xa tốc độ rất nhanh, không đến một hơi thời gian liền bay đến hắc báo trước mặt. Vương Đạo Viễn có tâm tính vô tâm, lại là đánh lén, hắc báo không có kịp phản ứng đã bị hỏa mãng xà cuốn lấy. Hỏa mãng xà hoàn toàn là hỏa diễm tạo thành, ngược lại là không có chính thức mãng xà thân thể lực lượng, nhưng là hỏa diễm cháy cũng tối đen bao uống một bình. Câu cửa miệng nói, ra có một lão như có một bảo, vương gia sáu vị lão nhân cũng không phải ngồi không. Hắc báo thúc dục linh lực muốn đập chết hỏa diễm. Vương Đạo Viễn đang muốn lại đến một tờ linh phù, còn chưa kịp mời sáu vị thúc công hỗ trợ, bọn hắn liền chờ đúng thời cơ, liên thủ thẳng hướng hắc báo. Hắc vượn cùng hổ thấy thế, lập tức thượng trước viện thủ. Vương Thủ Nghiệp, Vương Đạo Hưng hai người, được Vương Đạo Viễn truyền âm, sớm đã có chuẩn bị. Hắc vượn cùng hổ khẽ động, hai người lập tức ra tay ngăn trở. Vương Thủ Nghiệp một đạo pháp thuật đánh ra, một đoàn thủy linh lực hóa thành một cái thủy long, đúng là đại danh đỉnh đỉnh thủy hệ pháp thuật. Thủy long thuật, vương gia thủy long thuật cùng ngoại giới truyền lưu thủy long thuật khác nhau rất lớn, là vương thừa tổ cải tạo qua. Vương thừa tổ năm đó có một linh thú, đúng là với tư cách vương gia tộc huy chỗ này cái long ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ngư thân là long chủng tinh thông thủy hệ thần thông, vương thừa tổ cũng là chủ tu thủy hệ công pháp kim đan tu sĩ, trải qua bọn hắn chi thủ cải tạo thủy long thuật uy lực lớn tăng nhiều mạnh mẽ, mà lại thủy long thành hình sau kèm theo long uy, dùng để đối phó yêu thú, pháp thuật chưa đến yêu thú trước khiếp đảm ba phần. Vốn là thủy long thuật chẳng qua là nhị giai hạ phẩm pháp thuật, nhưng trải qua cải tạo thủy long thuật có thể tiến giai, luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể bắt đầu tu luyện thượng hạn không biết. Bình thường thủy long thuật chỉ có đại khái hình rồng, mà vương thủ nghiệp sử ra thủy long thuật râu rồng bay lên, lân giáp hé, long thân thượng là bất luận cái gì một chỗ cũng cùng trong truyền thuyết thần long độc nhất vô nhị. Năm trượng lớn lên thủy long phát hướng lão hổ, hổ bất chấp cứu viện hắc báo, cùng thủy long đấu cùng một chỗ, rồng ngâm tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Vương Đạo Hưng thân thượng vốn là có kim giáp phù màu vàng áo giáp lưu ly kim thân quyết vừa ra kim quang bắn ra bốn phía, giống như thần minh. Hắn thượng trước ngăn lại hắc vượn cùng hắn triển khai vật lộn. Cùng nhau đóng ở tiểu gò núi Lý gia mọi người cũng thấy trợn mắt há hốc mồm, đã sớm nghe nói vương gia thủy long thuật không giống bình thường, không nghĩ tới vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Vương Thủ Nghiệp chỉ bằng một đạo tiện tay có thể sử ra pháp thuật liền hết hành hạ cùng giai yêu thú. Cần biết yêu thú thân thể cường đại thực lực bình thường so cùng giai tu sĩ mạnh mẽ. Nếu là có cao đẳng yêu thú thậm chí thần thú huyết mạch chỗ này vượt cấp giết chết nhân loại tu sĩ đều là chuyện thường ngày. Hổ loại yêu thú tuy nhiên không nhất định có cao đẳng huyết mạch nhưng với tư cách vua bách thú thực chiến năng lực vượt xa bình thường yêu thú. Nhưng mà lúc này hổ bị thủy long hết hành hạ mặc dù không có thấy máu nhưng động tác thập phần không được tự nhiên, rõ ràng bị nội thương. Mà thủy long lực số lượng không hề yếu bớt chi tướng, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Vương Đạo Hưng chỗ này bên cạnh càng là dọa người, một thân kim quang bao phủ cùng hắc vượn quần chiến cùng một chỗ. Song phương chỉ công không tuân thủ, một quyền đổi một quyền. Vương Đạo Hưng tuy nhiên ở vào dưới phong, nhưng không hề bị thua dấu hiệu. Cách chương.